Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Băng Diễm Phượng Hoàng. Cái này đặc hiệu, Tô Dương âm thầm líu lưỡi, sau đó vội vàng đem đặc hiệu đóng, như thế rung động đặc hiệu nếu là bị người khác nhìn đến. Không làm cho anh đông mới là lạ, đóng lại đặc hiệu về sau. Băng diễm phượng hoàng thanh này trường cung thì biến thành một cái phổ thông màu băng lam trường. Cung, quang mang không có, hàn khí không có, lam sắc hỏa diễm cũng tương tự không có. Cái này chỉ là một thanh tạo hình nhìn qua rất đẹp trường cung. Cùng đồng dạng vũ khí màu tím không có gì khác biệt. Thần đúc, không chuyển, không cấp, cái này là một thanh có thể tiến hành thăng cấp thần đúc vũ khí. Thăng cấp cần thiết đồ vật là Tô Dương điểm kinh nghiệm. Tô Dương hao phí nhất định điểm kinh nghiệm sẽ có thể giúp trợ băng diễm phượng hoàng tăng lên đẳng cấp. Nhưng nếu là muốn tăng lên phẩm chất, vậy thì phải tiêu hao thần đúc toái phiến. Mà Tô Dương hoàn toàn thì nắm giữ thần đúc toái phiến. Theo không chuyển tiến giai đến một chuyển cần 4 khối thần đúc toái phiến. Theo một chuyển tiến giai đến hai chuyển cần 16 khối thần đúc toái phiến. Tô Dương bây giờ có được 21 khối thần đúc toái phiến. Hoàn toàn có thể đem băng diễm phượng hoàng tăng lên tới hai chuyển. Nhưng cái này bên trong có một vấn đề. Thần đúc trang bị tiến giai nhất định phải tìm thần đúc sư giúp đỡ. Hơn nữa còn đến hoa rất nhiều kim tệ. Tô Dương lần này không có ý định tiết kiệm. Vì sớm một chút được đến đời thứ hai trò chơi thiết bị, nhất định phải cố gắng một chút mới được. Nếu là có một kiện thần hai vũ khí, chính mình chiến đấu lực tuyệt đối sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Muốn làm thì làm, Tô Dương lập tức chạy đến nhà kho chỗ đó đem tất cả thần đúc toái phiến lấy ra. Sau đó cấp tốc hướng tiệm thợ rèn đối diện thần đúc các chạy tới. Thần đúc sư một mực đợi tại thần đúc các bên trong. Đi vào trong lầu các về sau, Tô Dương nhìn đến một tòa to lớn vô cùng 8 góc lô đồng. Lô đồng bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa mạnh, mà thần đúc sư Âu Dương Phạm thì xếp bằng ở 8 góc lô đồng trước đó. Lão thần tự tại nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hiện tại cơ hồ không có người chơi sử dụng thần đúc trang bị. Cho nên thần đúc các bên trong vô cùng quạnh quẽ an tĩnh. Trên cơ bản không người vào xem. Hiện tại cái này to như vậy thần đúc các cũng chỉ có Tô Dương như thế một cái người chơi. Đây là chuyện tốt. Hắn không cần đi lo lắng cho mình hội bại lộ. Lão tiên sinh, ta có kiện vũ khí cần ngài giúp đỡ chú tạo một phen. Tô Dương đi ra phía trước, cung kính nói một câu. Âu Dương Phạm mở to mắt, hắn đưa lưng về phía Tô Dương, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lão Phu đã ngửi được thần lực khí tức, hơn nữa còn là thuần chính nhất thần lực khí tức. Tiểu huynh đệ không cần nhiều lời, thanh vũ khí cùng tài liệu an tâm giao cho Lão Phu chính là. Lão Phu sẽ dốc toàn lực ứng phó đoán tạo thần trang thỏa mãn tiểu huynh đệ yêu cầu. Tô Dương đem băng diễm phượng hoàng cùng 4 khối thần đúc toái phiến lấy ra đưa cho Âu Dương Phạm. Nói ra, vậy làm phiền lão tiên sinh. Âu Dương Phạm nhìn đến Tô Dương trong tay băng diễm phượng hoàng ánh. Mắt nhất thời sáng lên, trong miệng than thở nói. Quả nhiên là thuần chính nhất thần khí. Chỉ có thuần chủng thần khí mới có cường đại như vậy khí tức. Hắn một bên nói một bên tiếp nhận vũ khí cùng tài liệu, sau đó nói tiếp, từ khi tổ sư Âu Giã Tử truyền thụ cho ta thần đúc chi thuật đến nay, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua chính thức thần khí. Tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi để ta kiến thức đến thần khí cường đại. Lần này thần đúc ta có thể không ràng buộc vì ngươi tiến hành. Nhưng có chuyện ta nhất định phải nói rõ với ngươi, lão phu tài sơ học thiền. Cũng không thể cam đoan 100% thần đúc thành công. Cho dù là cấp thứ nhất thần đúc lão phu cũng chỉ có 99% nắm chắc. cho nên ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. 99% nắm chắc, nếu là thất bại sẽ như thế nào? Tô Dương lập tức hỏi thăm, nếu như thất bại, thần đúc toái phiến hội hóa thành tro tàn. Bất quá ngươi yên tâm, thần khí sẽ không bị hao tổn, chỉ là thần đúc toái phiến biến mất, vũ khí sẽ không xảy ra chuyện. Dạng này liền tốt, thần đúc toái phiến không có thể lại thu thập, nhưng nếu là vũ khí không, vậy liền thật không có. Tô Dương vì làm đến như vậy một thanh thần đúc vũ khí cũng không có thiếu phí công phu. Nếu để cho hắn lại đi làm một thanh cái kia cũng không có cái gì khả năng. Chú tạo đi, Tô Dương hạ quyết định, làm phiền lão tiên sinh. Vậy lão phu hiện tại liền bắt đầu. Âu Dương Phạm nói liền thanh vũ khí, đầu nhập lô đồng bên trong, tiếp lấy lại đem 4 khối thần đúc thạch quăng vào đi. Sau đó hai tay kết ấn đánh ra từng đạo huyền ảo mà thần bí phù văn màu vàng. Những cái kia phù văn xông vào lô đồng, dẫn dắt vũ khí cùng thần đúc toái phiến giao dung. Băng diễm phượng hoàng quang mang xông phá trói buộc tỏa ra. Cho dù là 8 góc bên trong lò đồng hỏa diễm cũng không che giấu được. Cái kia huyễn mỹ quang mang thông qua lô đồng khe hở phóng xuất ra, đem chọn cái lầu các chiếu rọi một mảnh sáng sủa lóa mắt. Nhìn lấy khiến người ta cực kỳ rung động. Trước mắt tình cảnh này thật sự là quá đẹp quá đẹp. Chú tạo quá trình chỉ tiếp tục mấy phút đồng hồ, làm lô đồng đỉnh chóp dây thời gian đi đến. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Đinh, thần đúc thành công. Băng diễm phượng hoàng tiến giai thành thần đúc một chuyển. Băng diễm phượng hoàng, thần đúc một chuyển, đẳng cấp 0, vật lý công kích 300 đến 400, phụ gia đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 2,5% tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 2.5 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Phụ gia thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 30 đến 45 điểm thương tổn. Phụ gia băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 10%, độ bền 200/200, đẳng cấp hạn mức cao nhất, cấp 20, đây là một chuyển thần đúc trang bị tại không cấp lúc thuộc tính. Bực này thuộc tính đều so ra mà vượt cấp 30 tím vũ khí thuộc tính. Phải biết thanh này vũ khí mới chỉ có không cấp A. Nếu như tăng lên tới cấp 30, đây chẳng phải là cùng 60 cấp vũ khí màu tím tương đương. Cường đại làm cho người giận sôi. Đương nhiên, thần đúc một chuyển vũ khí tối cao chỉ có thể lên tới cấp 20. Muốn lên tới đẳng cấp cao hơn thì phải tiếp tục thăng giai. Thuần chủng thần đúc trang bị tuy nhiên có thể tăng lên đẳng cấp, nhưng mỗi cái cấp bậc đều có đẳng cấp hạn chế. Muốn để vũ khí biến đến càng mạnh nhất định phải điện thoại di động thần đúc toái phiến đối vũ khí tiến hành thăng giai. Tô Dương thanh này vũ khí còn có thể tiến hành thần đúc 2 chuyển. Bởi vì hắn trong ba lô còn có 17 khối thần đúc toái phiến. Không phụ kỳ vọng, tiểu huynh đệ, đây là ngươi vũ khí. Âu Dương Phạm đem băng diễm phượng hoàng theo lô đồng bên trong lấy ra đưa cho Tô Dương. Tô Dương không có đi tiếp. Hắn lần nữa lấy ra 16 khối thần đúc toái phiến. Nói ra, lão tiên sinh, không biết ngài tiến hành thần đúc 2 chuyển có bao nhiêu nắm chắc. Nhìn đến Tô Dương lấy ra thần đúc toái phiến, Âu Dương Phạm rõ ràng sững sờ. Có điều hắn rất nhanh liền hoàn hồn. Nhìn về phía Tô Dương vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ quả nhiên là người phi thường. Lại có thể xuất ra nhiều tài liệu như vậy. Lão Phu chưa bao giờ có đoán tạo thần đúc 2 chuyển vũ khí kinh lịch. Cho nên xác suất thành công không cách nào cam đoan. Lão Phu cũng không muốn lừa gạt ngươi. Có thể cho ra cam đoan là 50%. 50%, chỉ có một nửa máy sẽ thành công. Tô Dương do dự, bởi vì 16 khối thần đúc thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu là thất bại, muốn lại gom góp 10-16 khối liền cần phí tổn thời gian rất lâu. Nếu như tiểu huynh đệ có thể đến Long Thành đi tìm tới ta sư huynh Trương Thanh Tử, đoán tạo hai giai thần khí cần phải không có vấn đề gì. Ta sư huynh Trương Thanh Tử đã từng đoán tạo qua càng cao phẩm chất thần khí. Tại phương diện kinh nghiệm cùng thần đúc thuật phương diện mạnh hơn lão phu quá nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.